Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3144, Nhiệm Vụ Đặc Thù 13. Người đăng, HGSOZMOZC. Đương nhiên là lựa chọn làm ít công to phương thức tu luyện. Mà Hạ Mộng Đào là chỉ có một con đường như vậy đi. Cho nên cũng chỉ có thể làm như thế, thành công liền tốt. Không thành công nếu như Hạ Mộng Đào bạo tẩu, vậy cũng chỉ có bạo lực phá hủy. Tại vị diện trong chiến đấu không được, liền kéo đến trong hư không đi. Sẽ không ảnh hưởng đến vị diện. Tóm lại, đối phó Hạ Mộng Đào biện pháp vẫn là rất nhiều. Tu luyện vật này đi, nhanh khả năng rất nhanh, nhưng là chậm đứng lên khả năng mấy năm đều không nhập môn được. Nhiệm vụ người đã làm tốt ở cái thế giới này ngây ngốc nhiều năm tâm lý chuẩn. Bị, hiện tại thuộc về cưỡi hổ khó xuống. Từ bỏ nhiệm vụ kia thất, bại, nhận trừng phạt, được không bù mất, dù sao thời gian còn nhiều. Chủ hệ thống cũng không có quy định nhiệm vụ. Hoàn thành thời gian, tại mau chóng thời gian hoàn thành là được rồi. Tình nguyện ở đây tốn thời gian, cũng không nguyện ý sốt ruột trở về. Coi như trở về, cũng là làm những nhiệm vụ khác. Đồng dạng, này lên kia xuống. Nếu như Hạ Mộng Đào vẫn luôn không có cái gì tiến triển, nhưng là bọn họ bên này thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Hạ Mộng Đào đoán chừng cũng cảm thấy áp lực. Bọn họ nhưng thật ra là địch. Nhân, đừng nhìn tại chung một mái nhà. Chỉ cần một cơ hội, hai phe liền có thể làm. Ninh Thư đi ra ngoài cái này sơn thôn, thí nghiệm một chút có thể hay không? Sử dụng pháp tắc lực lượng, kết quả là không thể. Cho dù là không có vặn vẹo từ trường, thế giới này cũng chỉ là một cái bình thường thế giới. Sẽ không để cho người có được phi thiên độn địa năng lực. Thậm chí là vượt nóc, băng tường cũng không được. Vượt ra khỏi thế giới lực lượng phạm trù. Bất quá cũng may tinh thần lực có thể sử dụng. Hiện tại tinh thần lực có thể phóng xạ ra chỗ rất xa. Coi như Hạ Mộng Đào thật chạy trốn, cũng có thể dùng tinh thần lực đem nàng từ trong đám người lôi ra ngoài. Năm người khác thực lực cũng tại tăng lên. Đến lúc đó coi như đánh nhau, nàng cũng có thể trốn ở năm người đằng sau. Phòng ngừa tổn thất chính mình linh hồn, không phải vạn bất đắc dĩ không ra tay. Không hao phí linh hồn chi lực. Sử dụng tinh thần lực công kích, lại muốn A sử dụng ý chí công kích. Thật vất vả theo trường bá nơi đó nhận được một chút linh hồn chi lực. Cũng không thể đều hao phí tại nơi này. Ninh Thư bố trí một cái pháp trận, bao quanh toàn bộ sơn thôn. Là vì phòng ngừa Hạ Mộng Đào chạy trốn. Không phải tìm không thấy, mà là tìm ra được hao tâm tốn sức. Còn không bằng ngay từ đầu liền làm tốt phòng ngự. Không đánh một trận, không tại vũ lực thượng khuất phục, Hạ Mộng Đào là sẽ không cam lòng, cho nên trận này trận là ắt không thể thiếu. Hạ Mộng Đào nhìn thấy Ninh Thư theo sơn thôn bên ngoài trở về. Hỏi, tỷ tỷ, người đã đi đâu? Ninh Thư nói, ra ngoài ngắm cảnh. Hạ Mộng Đào cũng không thể lý giải ngắm cảnh cái từ ngữ này. Rừng thiêng nước, độc, liền ăn đều ăn không đủ no. Hỏi, nơi này có gì đáng xem? Ninh Thư nói, chính là nhìn xem phong cảnh. Mỗi cái thế giới đồ vật đều không giống, nghèo có nghèo man hoang, giàu có giàu đường hoàng, ngươi khống chế oán khí như thế nào? Hạ Mộng Đào lắc đầu, biểu thị tiến triển rất chậm, Ninh Thư chỉ là làm nàng cố lên, cái khác không nói nhiều cái gì. Bắt đầu, chính mình thường ngày hoạt động, mở rộng ý thức hải, tranh thủ trong khoảng thời gian này, đem ý thức hải mở rộng đến càng thêm lớn. Càng lớn, càng lớn càng tốt, ý thức hải càng lớn liền đại biểu về sau tiềm lực càng cao. Thôn trên không không còn là che lại hắc vụ, ánh sáng mặt trời chiếu ở trống rỗng trong thôn, có thể xua tan trên thân người rét lạnh. Chỉ là nơi này im ắng, không có một chút nhân khí. Ninh Thư đi vào trong nhà, Điền Thúy Ngọc ngay tại nấu cơm, không biết từ nơi nào lấy tới lợn rừng. Mà lại là cái loại này bé heo con. Làm sạch sẽ, hái được một ít hương thảo. Thảo dược trong nồi hầm, hương vị vẫn là rất thơm. Ninh Thư hít một hơi. Tay nghề không tệ nha. Điền Thúy Ngọc, đáng tiếc ngươi ăn không được. Ninh Thư cũng không thèm. Nếu quả thật thèm, chờ nhiệm vụ trở về. Đến Tửu Lâu, đi điểm cái heo sữa quay. Đáng tiếc tài khoản bị đông cứng. Điền Thúy Ngọc cỗ thân thể này mặc dù lớn lên chanh chua. Nhưng có lẽ là tim. Đổi một người duyên cớ. Theo thời gian trôi qua, đều thay đổi bên ngoài khí. Chất, nhìn thế mà không có như vậy cay nghiệt cùng xấu xí. Ở chung một đoạn thời gian, Ninh Thư cảm thấy Điền Thúy Ngọc là một cái tương. Đối chú ý người, hơn nữa thích làm mỹ thực. Rất hưởng thụ dáng vẻ. Những người khác ăn tiệc, Ninh Thư cùng Hạ Mộng Đào bởi vì là linh hồn trạng. Thái, ăn không được loại vật này. Hạ Mộng Đào không có chút nào để ý, mà là nắm chặt thời gian thu liễm oán khí. Hiện tại Hạ Mộng Đào có thể khống chế oán khí tiến vào đan điền thời gian. Rất lâu, Ninh Thư làm nàng áp xúc oán khí, làm khí thể trạng thái oán khí biến thành thể rắn hoặc là chất lỏng trạng thái. Nhưng là mỗi lần áp xúc oán khí, đều sẽ bị oán khí bắn ngược, áp xúc đến kịch liệt, liền bắn ngược đến kịch liệt. Hạ Mộng Đào bị chơi đùa không được, bắn ngược lực lượng sẽ làm cho nàng không dễ chịu, chơi đùa linh hồn đều trở nên yếu đi thật nhiều. Hạ Mộng Đào hiện tại cũng là cưỡi hổ khó xuống, vạn nhất chính mình vẫn luôn giày vò cái đồ chơi này. Nếu như linh hồn trực tiếp bị chơi đùa tiêu tán, những người này đều không cần ra tay. Nhưng là nếu như không khống chế những này oán khí, những người này đồng dạng sẽ không bỏ qua nàng. Hơn nữa cảm giác vượt qua cửa này, phía trước liền có thể có thông thiên đại đạo. Nhưng là thông hướng thông thiên đại đạo nửa đường sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Hạ Mộng Đào phòng bị những người này, lại không thể không ỷ lại những người này. Những người này nhìn kinh nghiệm đều tốt phong phú, hơn nữa rất nhuần nhuyễn. Hạ Mộng Đào cũng chỉ có kiên trì tiếp tục làm. Nếu như mình thật đã chết rồi, đó cũng là báo thù. Vốn dĩ sống tới chính là vì báo thù. Có nhiều người như vậy cùng với nàng chôn cùng, như thế nào đều là nàng kiếm lời, lặp đi lặp lại dày vò. Hạ Mộng Đào linh hồn càng ngày càng yếu. Nhiệm vụ, người nhìn ở trong mắt, vô luận như thế nào, thế cục bây giờ càng thêm ra khuynh hướng bọn họ bên này. Hao phí gần thời gian nửa năm, tại Hạ Mộng Đào linh hồn sắp bôn hội thời điểm, Hạ Mộng Đào trong đan điền áp xúc ra một hạt to bằng hạt lạc nội đan. Viên nội đan này trong đan điền truyền hấp thu một cỗ oán khí. Cuối cùng giờ khắc này nội đan biến thành lớn chừng cái trứng gà, toàn thân màu đen nhánh, tựa như là một viên đá màu đen. Điền Thúy Ngọc lắc đầu, vốn dĩ coi là sẽ chết, nhưng là không nghĩ tới tại thời khắc sống còn thành công. Có cái vận khí này cùng kỳ ngộ, xem ra trận này trận không phải là đánh không thể. Hạ Mộng Đào nhìn những người này, quay đầu liền chạy. Nhiệm vụ người càng nhanh, trực tiếp đưa nàng vây lại. Ninh Thư hướng nàng vươn tay, đã thành công liền đi theo ta đi, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa thời điểm. Hạ Mộng Đào cắn môi đối Ninh Thư nói, ta rất cảm tạ ngươi, nhưng là không thể đi theo ngươi. Ninh Thư ổ một tiếng, theo trong vòng vây lui ra ngoài, đối năm người nói, các ngươi thượng, ta là linh hồn, sức chiến đấu không được, đã nói trận này khiên là không thiếu được. Năm người đem Hạ Mộng Đào vây vào giữa, không chút do dự liền bắt đầu động thủ, sử xuất các loại thủ đoạn. Hạ Mộng Đào lấy oán khí làm công kích phương thức, nhưng là bởi vì mới sinh thành nội đan, đối với sử dụng còn phi thường lạnh nhạt. Hơn nữa oán khí quỷ khí loại vật này cũng là có cái gì khắc chế. Ninh Thư tại vòng vây bên ngoài bắt đầu hai tay kết ấn phù chú đánh vào Hạ Mộng Đào trên người, đánh tan oán khí. Đau đến Hạ Mộng Đào hét lên một tiếng. Hết chương.